Ảnh hậu xuyên không dối. Chương 49, 49, poster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có clip Hạ Tử Yên casting rồi. Bây giờ sẽ lập tức đăng lên mạng. Hân Nhiên thở phào nói. Cô vừa liên hệ xin được của đạo diễn. Nếu không chuyện này không biết phải tính sao. Khoan đã. Hả, em còn chờ gì nữa? Đồng cảm càng cao thì sau này càng dễ bị mắng. Cứ để cho cô ta hả hê trước đã. Sau đó một cước đạp bay cô ta. Hân Nhiên đưa dấu like ra nhìn cô. Lợi hại. Vân Hy tán thành. Ngốc Bạch Ngọt cuối cùng cũng thông suốt. Tống Lập Thành. Ổn không? Bạch Gia Thi đọc xong thì bật cười. Em mới phải hỏi câu đó. Đỡ hơn chưa? Tống Lập Thành nhìn cô gái nhỏ còn tâm trạng đùa giỡn thì nhẹ lòng. Đỡ hơn rồi. Còn chuyện đó em không cần phải lo lắng. Cô thì lo lắng cái gì chứ? Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp khó tả. Ở trên mạng có vô số phỏng đoán về Bạch Gia Thi. Số người đồng cảm với Hạ Tử Yên càng nhiều thì số người căm ghét Bạch Gia Thi càng tăng lên. Huống chi cô cũng không đưa ra lời giải thích nào. Vì vậy mọi người càng chắc chắn điều đó là sự thật. Có rất nhiều túc trực ở Weibo cô. Một số xem cô phản ứng ra sao. Còn một số thì thêm mắm dặm muối đem cả tổ tông nhà người ta ra mắng. Tô Nguyệt nhìn những bình luận mắng chửi Bạch Gia Thi thì hả hê không ít. Mắt thấy Bạch Gia Thi đi vào thì đứng lên chào hỏi. Yo đây không phải là người nổi tiếng sao? Cô vẫn còn mặt mũi đến đây à? Nếu là tôi thì đã trốn vào phòng không để ai thấy mặt rồi. Bạch Gia Thi cười khẩy. Cô dám tới thì sao tôi không dám? Tô Nguyệt dù có ngu ngốc cũng hiểu cô đang nói kháy cô ta. Lập tức đỏ mặt mắng lại. Đồ không biết xấu hổ. Về khoản này tôi xin nhường cô. Tôi không bì được. Đúng lúc này Mạn Hy đi tới. Nhìn Tô Nguyệt cười nói. Đạo diễn kêu cô qua đó kìa. Tô Nguyệt hừ lạnh bỏ đi. Cô lúc này mới nhìn tới Mạn Hy. Cúi đầu chào hỏi. Chào chị. Ừ chào em. Em mới tới hả? Vâng ạ. Mạn Hy nhìn cô. Muốn nói rồi lại thôi. Chị còn việc gì sao ạ? Chuyện đó em không sao chứ. Em đừng để ý nhiều, cứ tập trung đóng phim là được. Bạch Gia Thi hơi bất ngờ. Không nghĩ tới một diễn viên nhỏ bé như cô lại được Mạn Hy chú ý quan tâm tới. Chuyện hãm hại nhau trong giới giải trí không hiếm gặp. Ở hiện thực cô gặp không dưới chục lần. Sớm đã miễn dịch với nó. Nhưng bây giờ không hiểu sao có chút yếu lòng. Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Hai ngày sau, những bình luận ác ý ngày một nhiều. Đoàn phim cuối cùng cũng tung ra loạt poster. Phần đông là muốn nhìn xem ảnh của nữ diễn viên trong lời đồn có thực sự tệ đến mức đó không. Mạn Hy và Tống Lập Thành là nam nữ chính nên ảnh chụp được đặt đầu tiên. Cả hai đều tạo hình rất đẹp. Mạn Hy xinh đẹp như hoa trong bộ váy trắng tinh khôi được điếm xuyến bằng những hạt cườm lấp lánh. Còn Tống Lập Thành trong bộ quân phục màu xanh uy nghiêm cùng với chiếc mũ kepi màu rêu sẫm trông cực kỳ phong độ. Đĩnh đạc, hình ảnh anh mặc quân phục khiến nhiều em gái phải rụng trứng. Tiếp theo sau đó là Nam Hai và Bạch Gia Thi. Vừa nhìn đến ảnh của Bạch Gia Thi nhiều người còn bị hớp hồn vào trong. Vẻ ngoài Bạch Gia Thi chính là người thuộc kiểu quyến rũ. Màu đen tuyền thật sự rất hợp với cô. Kết hợp cùng với làn da trắng nõn càng khiến cô trở nên nổi bật. Sáng ngời. Cùng với đó là khuôn mặt xinh đẹp không tì vết khiến nhiều người phải suýt xoa. Khen ngợi, trong bức ảnh này khiến cho nhiều người chưa biết rõ về cô kinh ngạc. Bởi vì theo như bọn họ biết thì cô diễn viên này diễn tệ đến mức không thể nào tệ hơn. Nhưng nhìn vào bức ảnh họ lại thấy ở đó rất nhiều thứ. Uất hận có, căm phẫn có, bi đát có. Người ta thường nói biết diễn bằng mắt mới là diễn viên thực lực. Bọn họ nhìn thấy điều đó ở cô. Những người trước đó bị dư luận dẫn dắt lập tức đổi chiều. Xinh thật sự, tôi tin chắc rằng trong chuyện này có uẩn khúc. Tôi nghi ngờ độ chính xác của Hạ Tử Yên. Lần trước xem video thấy Hạ Tử Yên chân hết sức. Vậy mà có nhiều người còn bị dắt mũi. Lầu trên, Kim Cương quan điểm, Chu Choa mà ơi. Đây mới chính là vai bội sam trong lòng tôi. Hu hu cứu tôi. Tôi đã ở đây xem bức ảnh này hơn một tiếng rồi. chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi thấy cô ấy đâu có tệ như trên mạng nói. Đúng là miệng đời mà. Không trực tiếp thấy chắc đã đi theo đám đông rồi. À, xinh vãi. Nhẫn nè chị ơi. Cưới em đi. Không phải fan Bạch Gia Thi nhưng sự thật là cô ấy xinh thật. 1. Chỉ cần khuôn mặt này thôi cũng đủ tư cách để diễn vai Bội Sam rồi. Mặt Hạ Tử Yên kia nhìn là biết phẫu thuật thẩm mỹ. Đề nghị đạo diễn tung thêm ảnh. Nhiều đây chưa đủ, cách chương.